Anh sai rồi. Trở về bên anh, được không? Chương 35, bình yên trước bão giông. Góc truyện audio.com. Chấm. Tập đoàn Lục Thị là tập đoàn mới nổi lên ở thành phố S, tuy mới thành lập được vài năm nhưng đã dần dần củng cố địa vị trên thương trường. Lục Thị từng bước tiến lên, chẳng bao lâu đã lọt top những công ty mới triển vọng. Nghe Từ Vĩnh nói dự án Lục Thị tham gia lần này là một dự án vô cùng lớn. Đối tác kia mở một cuộc họp lớn để công ty nào muốn hợp tác thì trình bày thiết kế và ý tưởng của mình. Nếu như thuyết phục được họ sẽ được ký hợp đồng lên tới 3.000 tỷ. Đương nhiên Lục Thị cũng rất cố gắng để có thể được ký hợp đồng. Sau khi qua phong nhân sự, Từ Vĩnh một đường dẫn cô lên tầng cao nhất. Đứng trước văn phòng tổng giám đốc, Từ Vĩnh nói với cô. An tiểu thư, Lục Tổng đang đợi cô bên trong. Sau đó Từ Vĩnh đi về phòng trợ lý của mình ở phía bên cạnh. An Ninh nói câu cảm ơn với anh ta rồi đưa tay lên gõ cửa. Phía bên trong truyền ra một giọng nam lạnh lùng. Mở vào, An Ninh đẩy cánh cửa bước vào trong. Người đàn ông bên trong phòng gương mặt lạnh lùng đang ngồi sau bàn làm việc lật xem văn kiện. Thấy cô bước vào, Lục Khả Văn nâng mắt lên nhìn cô. Tay chỉ ra sofa ý bảo cô ngồi xuống. An tiểu thư, cô tới rồi. An Ninh mỉm cười chào anh ta, nhẹ nhàng đáp lại, đúng vậy Lục Tổng, tôi tới rồi, cảm ơn anh hôm đó đã cứu tôi. Lục Khả Văn rời bàn làm việc bước tới đối diện An Ninh ngồi xuống. Đó là việc nên làm. Đúng rồi An tiểu thư, chắc hẳn Từ Vĩnh cũng đã nói qua, cô đồng ý làm thư ký cho tôi ngày hôm nay chứ? An Ninh gật đầu. Cô cần phải trả món nợ ân tình này cho anh ta. Trước mắt là vậy, còn việc sau này giữa cô và Lục Thị thì còn phải xem cô có phù hợp với công việc ở đây hay không đã. Cô không muốn mắc nợ ai đó quá lâu. Lục Khả Văn đưa cho cô một tập tài liệu bảo cô nghiên cứu rồi ngày mốt theo anh ta đến buổi thuyết trình thuyết phục đối tác kia. Lục Khả Văn đã bố trí một bàn làm việc cho cô ở bên ngoài cạnh văn phòng tổng giám đốc để tiện cho công việc của thư ký cho cô trong ngày hôm nay. An Ninh nhận lấy tài liệu về bàn làm việc nghiên cứu cả buổi chiều. Cô biết rõ đây là một hợp đồng lớn vô cùng quan trọng nên rất nghiêm túc. An Ninh vốn tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế học và thiết kế trang sức tại Mỹ nên rất nhanh đã nắm bắt được cốt lõi phương án và bản thiết kế lần này của Lục Thị. Bản thiết kế này rất hoàn hảo. Tập đoàn phía đối tác chuyên kinh doanh trang sức kim cương cao cấp. Nghe nói lần này họ mang tới những viên kim cương xanh được tìm thấy ở châu Phi vô cùng quý giá. Lục Thị bọn họ thiết kế một bộ trang sức 4 món vô cùng tinh tế. Bộ trang sức có tên Thiên Sứ Biển Xanh, lấy cảm hứng từ những con sóng biếc. An Ninh hết ca làm việc trở về nhà. Trung Giai Hạo biết cô ra ngoài làm việc cũng không nói năng gì cả. Cô ngầm hiểu là anh không mấy để ý về chuyện của cô, cũng là anh đồng ý để cô đi làm. Thời gian là không dừng lại. Chẳng mấy chốc đã đến ngày cạnh tranh ký kết hợp tác. Buổi dự thi chọn đối tác phù hợp này diễn ra ở trung tâm hội nghị cao cấp thành phố S. Lục Khả Văn nói chỉ cần hôm nay cô đi cùng anh ta thì coi như đã trả ân cho anh ta rồi. Hôm nay thời tiết có vẻ không được tốt. Mây đen kéo mù trời. Tuy là chưa mưa nhưng khả năng có mưa lớn là không thể tránh khỏi. An Ninh không biết, đây chính là khoảnh khắc bình yên trước khi giông bão ập đến. An Ninh hôm nay mặc một bộ váy công sở màu trắng. Mái tóc buộc đuôi ngựa. Cô trang điểm nhẹ nhàng. An Ninh vốn dĩ đã rất xinh đẹp, nay khoác lên mình bộ váy công sở lại toát ra vẻ tri thức trưởng thành. Chiếc Rolls-Royce Phantom đưa Lục Khả Văn và An Ninh tới trung tâm hội nghị thành phố. Chiếc xe dừng lại cũng vừa lúc phía đối diện một chiếc Bugatti Divo cũng đạp phanh dừng lại. Hai chiếc xe đối đầu nhau dừng cách nhau khoảng 5 mét. Cửa xe Bugatti mở ra, Trung Giai Hạo bước ra. Hôm nay anh mặc một bộ vest thủ công màu xanh đen, áo sơ mi đen, cà vạt đen. Cửa xe bên kia Diệp Vân cũng nhanh chóng bước xuống. Hôm nay cô ta trang điểm khá cầu kỳ. Cô ta bước vòng qua khoác lấy tay Trung Giai Hạo vô cùng tình tứ. Bên này Lục Khả Văn nhìn Trung Giai Hạo phía đối diện mày kiếm nhướng lên. Trung Giai Hạo trò chơi này sẽ rất thú vị đây. Lục Khả Văn cũng nhanh chóng mở cửa xe bước ra. Thấy An Ninh vẫn còn ngồi trong xe chưa có dấu hiệu muốn xuống. Anh vòng qua Lịch Thiệp mở cửa xe ra. Lục Khả Văn nhìn cô cười. Sao vậy thư ký An? Cô không có dũng khí đối diện với bọn họ ư? An Ninh lắc lắc đầu. Đương nhiên không phải vậy. Cô hít một hơi thật sâu rồi cầm tài liệu bước xuống xe. Chỉ là đối mặt thôi mà. Có gì khó khăn cơ chứ? Thoáng nhìn thấy An Ninh sóng bước bên người đàn ông khác. Bước chân Trung Giai Hảo cũng vì thế mà dừng lại. Anh nheo ánh mắt nguy hiểm nhìn An Ninh chằm chằm. Chấm, An Ninh tại sao lại ở đây, cách Trương?